Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, đề nghị. Chương 113, đề nghị. Faro bỏ ra đại khái thời gian nửa tiếng đem đầu đuôi sự tình đều nói một lần. Bao quát thê tử của hắn cùng bằng hữu tốt nhất làm sao lừa hắn đem tất cả tiền đều ném đến Ai Cập. Cây đay sinh ý bên trong, lại thế nào lừa hắn mơ mơ hồ hồ ký kia phần muốn mạng khế ước. Về sau luôn làm nô lệ bị bán được dũng sĩ giác đấu trường học. Thẳng đến cùng phòng những người khác lần lượt đều trở về. Varro mới ngậm miệng lại, nhưng là vẫn như cũ nhịn không được trong lòng khổ sở. Trên giường gào khóc, kết quả lúc này bác cùng một mực đi cùng với hắn đám kia Germanic người từ ngoài phòng đi đến. Bọn hắn xem ra đã thích ứng cuộc sống bây giờ. Cứ việc trước đó bác đã từng một lần cảm thấy Gabi tại nhằm vào hắn. Nhưng mà hắn cũng không phải thuần túy đổ đần. Mặc dù huấn luyện của hắn lượng là của người khác gấp 2. Nhưng là Gabi cũng cho hắn tìm không chỉ một huấn luyện sư. Mà lại những thầy huấn luyện kia thụ Gabi nhờ vả. Chẳng những vì hắn đơn độc chế định tăng lên kế hoạch. Mà lại trong đó hai cái còn nguyện ý đem mình áp đáy hòm tuyệt chiêu không ràng buộc truyền thụ cho hắn. Liên hệ trước đó Gabi cùng Marcus đối thoại, cái này hiển nhiên không phải cái gì làm khó dễ hành vi, mà là Gabi đặt quyết tâm đem hắn chế tạo trở thành xuống một cái Cisnertus, vì thế không tiếc dùng xong mình góp nhặt nhiều năm ân tình. Nhưng mà bác vẫn như cũ cảm thấy có chút bất mãn. Hắn không biết Cisnertus là cái quỷ gì, có cái gì lịch sử huy hoàng. Hắn cũng không cam lòng tại trở thành xuống một cái Cisnertus. Hắn muốn làm bác, độc nhất vô nhị bác. Hắn hiện tại đã tiếp nhận mình trở thành dũng sĩ giác đấu sự thật. Tiếp xuống cần phải làm là xử lý ngăn tại trước mặt tất cả đối thủ. Trở thành tòa này trong sân đấu truyền kỳ mới. Đám kia Germanic người tựa hồ cho tới cái gì để người vui sướng chủ đề. Có lẽ là trước đó quê quán chuyện cũ. Có lẽ là lên qua cái nào đó xinh đẹp cô nương. Lại hoặc là tại cuộc chiến đấu kia bên trong chặt xuống địch quân đầu. Tóm lại mỗi người nhìn đều rất vui vẻ. Nhưng mà chờ bọn hắn đi vào trong nhà, lại nghe được một trận phiền lòng tiếng khóc. Thế nào, hắn là bị ai cho làm tất mắt sao? Hắn bên trong một cái Germanic nhân đạo. Bác bọn người nghe vậy lập tức một trận cười to. Cho người đáng thương này nhất điểm không gian đi. Hắn vừa kinh lịch nhân sinh bên trong bết bát nhất một ngày. Trương Hằng mở miệng nói. Nhân sinh bên trong bết bát nhất một ngày. Bác cười lạnh, từ trong đám người đi ra. Đi đến Trương Hằng trước mặt. Để cho ta tới nói cho ngươi cái gì là hỏng bét một ngày. Ta 9 tuổi thời điểm phụ thân bị người La Mã giết chết. Chỉ là bởi vì hắn tại bờ sông bắt cá. Một chi không biết từ nơi nào bay tới mũi tên cắm vào trong hốc mắt của hắn. Cùng một ngày ca ca của ta trên chiến trường bị một thanh trường mâu đâm xuyên trái tim. Mà mẫu thân của ta trước mặt ta bị kéo đi. Ta đến bây giờ cũng không biết bọn hắn đem nàng bán tới nơi nào đi. Toàn bộ gia đình chỉ có tránh dưới giường ta trốn qua một kiếp. Nhưng là ngày đó ta cũng không hề khóc lóc. Bởi vì nước mắt sẽ chỉ làm người mềm yếu. Kia là nữ nhân đồ chơi. Cho nên, làm phiền ngươi nói cho ngươi bằng hữu. Lại khóc xuống dưới chúng ta cũng không để ý dùng đúng đợi nữ nhân phương thức mà đối đãi hắn. Giờ... khắc này bác trên thân chỗ tản ra khí thế để nhân sinh sợ. Cùng chỗ vài người khác cũng nhịn không được hướng một bên rụt rụt thân thể. Bác là lần này người bên trong công nhận đệ nhất nhân. Cisertus người nối nghiệp, Gabi trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà hắn bạo tính tình cũng cùng hắn một thân man lực đồng dạng nổi danh. Nhưng mà để bác có chút ngoài ý muốn chính là trước mắt cái này nước ngoài người phương Đông tại. Nhìn thấy hắn nổi giận sau trên mặt cũng không có toát ra cái gì vẻ sợ hãi. Vẫn như cũ tựa ở cây kia trên cột gỗ, ngẹo đầu nhìn về phía hắn, cái này cũng không phải cái gì so thảm giải thi đấu. Coi như ngươi so với hắn qua thảm hại hơn đây cũng không phải là ngươi tước đoạt hắn đau lòng quyền. Lợi lý do a, Trương Hằng thản nhiên nói. Hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Từng tia ánh mắt tất cả đều tập trung vào Trương Hằng cùng bác trên thân. Đây là cùng khóa người mới bên trong lần thứ nhất có người dám khiêu khích bác. Cái này Germanic Man Nghiêu, ngươi là quyết tâm muốn vì cái này thích khóc quỷ ra mặt. Bác giận tái mặt đến, tại quả đấm của ta rơi vào trên mặt của ngươi trước đó, ta mãnh liệt đề nghị ngươi một lần nữa cân nhắc lập trường của mình. Bác đã không phải là ngày đầu tiên nhìn Varo khó chịu. Gia hỏa này ngay từ đầu liền không thành thật, gọi lại quay người chuẩn bị rời đi Marcus, muốn rời khỏi sân huấn luyện. Theo bác liền là cái đầu cơ trục lợi tiểu nhân, về sau huấn luyện cũng không chăm chú. Nhìn hắn bộ kia uất uất ức ức dáng vẻ cũng làm người ta tức giận. Chớ nói chi là hiện tại lại tại gào khóc, rất khó tưởng tượng mềm yếu như vậy, nhu nhược lại vô năng người vậy mà cùng hắn ngủ ở chung một mái nhà. Bất quá bởi vì đoạn thời gian gần nhất huấn luyện một mực rất khẩn trương, hắn cũng không có tinh lực đi gây sự với Varo. Thẳng đến đêm nay, Varo trên giường khóc giống bị hắn đụng gặp, bác trong lòng tích lũy bất mãn cũng cùng một chỗ bạo phát. Về phần Trương Hằng, bác ngược lại là không có quá nhiều ác cảm, cũng không có ấn tượng gì. Những ngày này cái này người phương Đông vẫn luôn biểu hiện rất điệu thấp, đã không có lười biếng cũng không thế nào đột xuất. Ngược lại là hôm nay Trương Hằng cường ngạnh để hắn có chút ngoài ý muốn. Ta chỉ là tại trình bày sự thật mà thôi. Trương Hằng nhún vai, mọi người đã hiện tại cũng là nô lệ, về sau nói không chừng còn muốn cùng trận thi đấu. Coi như không nguyện ý đoàn kết cùng một chỗ, cũng không cần thiết lẫn nhau tổn thương. Ai sẽ theo tên phế vật kia cùng trận thi đấu? Hắn ngay cả tối khảo hạch cuối cùng đều chưa hẳn có thể chống đến. Có lẽ phải không được mấy ngày Gabi đem hắn bán được hương đi xuống. Bác cười lạnh, vĩnh viễn không nên coi thường một người tiềm năng. Vấn đề ở chỗ hắn khi nào tỉnh ngộ. Trương Hằng sờ lên cái cằm. Hắn vừa nói một bên mắt nhìn Varo. Kết quả cái sau ánh mắt trống rỗng, tựa như một bộ hành thi. Cho nên cái này việc phá sự ngươi là muốn xen vào đến cùng rồi. A, cái này quyết định bởi ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận đề nghị của ta. Trương Hằng nói, bác nghe vậy không nói thêm gì nữa. Cầm bốc lên nắm đấm. Kết quả hắn còn không xuất thủ, Trương Hằng lại mở miệng nói. Chờ một lát, thế nào, ngươi là thay đổi chủ ý sao? Không. Muốn đánh nhau ta đề nghị chúng ta đi sân huấn luyện giải quyết. Nơi đó không gian càng rộng rãi hơn. Mà lại, Trương Hằng dừng một chút. Ngươi có thể để đồng bạn của ngươi giữ vững sân huấn luyện cửa vào, không khiến người khác tiến đến. Vì cái gì? Ngươi không muốn bị người nhìn thấy mình bị đánh răng rơi đầy đất tràng cảnh à? Tin tưởng ta, cái này là vì tốt cho ngươi. Trương Hằng nói. Nếu như ngươi còn muốn làm cái gì? Cisnutters người nối nghiệp, bác nghe vậy nhưng không có trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm Trương Hằng con mắt, sau một lúc lâu mới nói. Tốt, liền xông ngươi dám cùng ta đơn đấu. Đủ có gan, là cái nam nhân, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Mà lại về sau mặc kệ ai thua ai thắng, ta cũng sẽ không lại đến tìm cái này nương nương khang phiền phức. Dù sao hắn cũng không mấy ngày ngày tốt lành tốt hơn. Cực kỳ tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định. Trương Hằng nói, hết chương.